Tiên ma đồng tu, chương 772, suy nghĩ một chút quá. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắc ám trong thạch động đấu pháp tuy nhiên rất ngắn ngủi, tiếp tục không quá nửa thời gian uống cạn chun trà, nhưng hung hiểm trình độ tựa hồ so phía ngoài chính ma đại chiến còn muốn kịch liệt một ít. Nhìn không thấy hắc ám bên trong, kiếm quang hàn mang lập tức vạch phá hắc ám, lại lập tức biến mất, người con mắt ngay tại trong bóng tối cơ hồ là cái gì cũng nhìn không thấy, chỉ có thể bằng vào cường đại thần thức tập trung dò xét. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên khoái kiếm, Lưu Vân tiên tử thiên nhân hợp nhất, nhược tiếp tục đánh tiếp, Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U tại hắc ám tâm ý tương thông, song kiếm hợp bích chưa hẳn sẽ không có cơ hội đánh chết Lưu Vân tiên tử. Đồng dạng, Lưu Vân tiên tử Long Nha Chủy cũng là phi thường có cơ hội đánh chết hai người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa rồi ba người chỉ cần hơi không để lại nội tâm, sẽ máu tươi năm bước, mất mạng tại chỗ. Nhìn rõ ràng địch nhân là Miêu Tiền Bối, lại chứng kiến Miêu Tiền Bối trong tay nắm chính là Long Nha Thần Chủy. Diệp Tiểu Xuyên nội tâm bỗng nhiên lột bột thoáng một phát, phía sau lưng hí. Khả zzz hí, zzz dũng cảm khí lạnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như Long Nha Chủy tại, này mới vừa rồi bị chính mình đạp bay nữ tử là ai? Trách không được chính mình đối với nàng chiêu thức như thế quen thuộc đâu. Nghĩ tới đây, Diệp Tiểu Xuyên cơ hồ là theo bản năng bưng kín hai lỗ tai. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên, Bách Lý Diên tức giận gào thét, sinh hầu như đem hang đánh lạnh run, chẳng qua là lúc này đây, nàng cũng không có lập tức tiến lên vặn chặt Diệp Tiểu Xuyên lỗ tai. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa rồi trong bóng đêm, nàng cùng Diệp Tiểu Xuyên đối sách trên trăm chiêu, chính mình không chỉ có không có chiếm cứ bất luận cái gì thượng phong, ngược lại lập tức bị Diệp Tiểu Xuyên phản áp chế, trong tay mình bích thanh kiếm bị đánh bay, còn bị Diệp Tiểu Xuyên đạp còn mấy cước. Diệp Tiểu Xuyên cái này một thân đạo hạnh độ cao quả thực vượt quá dự liệu của nàng, khuya ngày hôm trước tại sa mạc tiểu tử thúi này còn nói chính mình không có đạt tới linh tịch cảnh giới, kết quả biểu hiện ra ngoài chiến lực ngay cả mình đều không thể ngăn cản, điều này làm cho Bách Lý Diên không cách nào tiếp nhận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chứng kiến nhi tử, Lưu Vân tiên tử mừng rỡ như điên, tuy nhiên lại chưa từng có phần biểu hiện ra ngoài, bất luận tới khi nào, nàng cũng sẽ không thừa nhận trước mắt cái này đạo pháp kiếm quyết cơ hồ là vượt bậc thiên hạ người trẻ tuổi, chính là mình cùng Diệp Thiên Tinh nhi tử. Diệp Tiểu Xuyên là Thanh Phong đạo nhân đệ tử, hắn còn có tốt tiền đồ, một khi về thân thế của hắn cho hấp thụ ánh sáng, chính đạo không tha cho, ma giáo cũng không tha cho, thế gian to lớn, hầu như đã không có hắn dung thân chỗ, điểm này Lưu Vân tiên tử là rõ ràng, bây giờ có thể chứng kiến con của mình, đã là hạnh phúc lớn nhất, còn muốn yêu cầu xa vời cái gì đâu. Nhượng hắn gọi chính mình một tiếng mẹ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Góc truyện audio.com Vân Khất U kinh ngạc nhìn xem Lưu Vân tiên tử, ở đây bên trong, ngoại trừ Lưu Vân tiên tử bên ngoài, nàng là một người duy nhất biết được Lưu Vân tiên tử bí mật người. 10 năm trước ân sư Tĩnh Thủy sư thái truyền đại sư tỷ tử Dương Giao găm thời điểm, đã từng trong lúc vô tình tiết lộ một cái thiên đại bí mật, Lưu Vân tiên tử không có chết mà là đang 100 năm trước đã yêu Diệp Thiên Tinh, ruồng bỏ chính đạo, dứt khoát quyết nhiên cùng Diệp Thiên Tinh cùng một chỗ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này đây Huyền Anh muốn nàng tới cứu đúng là Lưu Vân, nàng sở dĩ không có nói cho Diệp Tiểu Xuyên, là vì nàng không muốn làm cho Lưu Vân tiên tử cả đời hiệp danh hủy hoại chỉ trong chốc lát. Không ngờ chính mình còn không có lẻn vào huyền hỏa đàn đâu, cùng với Lưu Vân tiên tử đánh một trận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thập tiên tử đứng đầu quả nhiên danh bất hư truyền, Vân Khất U rất rõ ràng cảm nhận được Lưu Vân tiên tử một thân đạo hạnh xa so với chính mình ân sư mạnh hơn rất nhiều. Hai người niên kỷ không sai biệt lắm, thế nhưng ân sư hiện tại đã tóc trắng xuất hiện, mấy năm gần đây già yếu vô cùng lợi hại, quan trước mắt Lưu Vân tiên tử, như trước tuổi trẻ, nhìn qua 30 bộ dáng, trên mặt hầu như không có gì nếp nhăn, đủ thấy Lưu Vân đạo hạnh đã đạt tới thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lưu Vân tiên tử đi đến Diệp Tiểu Xuyên trước mặt, trên dưới dò xét Diệp Tiểu Xuyên, trong nội tâm có chút thỏa mãn, tựa hồ đem vừa rồi mình cùng hắn sinh tử tương bác chuyện này quên sạch. Nàng cười nói, số tiểu tử, vài ngày không thấy tu vi vừa cao một ít, ta rất vui mừng a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên sắc mặt lập tức liền thay đổi, quay đầu đối đi tới Bách Lý Diên nói. ta không biết nàng, cái này cũng không thể thừa nhận a. Nếu như thừa nhận chính mình nhận thức Miêu tiền bối, này chính mình tỉ mỉ bố trí nói dối chẳng phải là muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nếu để cho sư phụ sư thúc bọn hắn biết mình bị ma giáo bắt làm tù binh nửa tháng, này những ngày an nhàn của mình liền thật sự chấm dứt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bách Lý Diên che ngực thở phì phì tiêu sái tới đây, một bà kéo bịt mắt mặt nạ oán hận nói. Tiểu Xuyên, ngươi thật là Diệp Tiểu Xuyên, ngươi tại sao lại ở chỗ này, tu vi của ngươi như thế nào cao như vậy, vừa rồi thiếu chút nữa đã muốn mạng của ta. Chấm, Diệp Tiểu Xuyên nói, ngươi nhiều như vậy vấn đề, để cho ta trả lời thế nào? Ta xuất hiện ở nơi đây, ngươi mới lịch chẳng lẽ sẽ không có một điểm tả ư, ngươi nói ngươi người lớn như thế, làm như thế nào sự tình một điểm đúng mực đều không có, ta cùng Vân Sư thì gặp ngươi bị mặc cửu quỷ tù binh, liền trà trộn vào ma giáo trận doanh, đều muốn mượn cơ hội đem ngươi cứu ra, ngươi bây giờ hỏi ta tại sao phải ở chỗ này? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bách Lý Diên ngạc nhiên nói. Ngươi thật sự là tới cứu ta. Chấm, Diệp Tiểu Xuyên đại khí, nói. Này đã cho ta là tới nơi này ngắm cảnh du lịch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vân Sư Tỷ, tại Diệp Tiểu Xuyên cùng Bách Lý Diên lại nhài thời điểm, Lưu Vân Tiên Tử bắt được một cái trọng điểm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng bỏ qua một bên con của mình, sờ lên cằm đánh giá Vân Khất U, góc chuyện audio.com. Lúc này Vân Khất U đang chuẩn bị thu hồi mới vừa rồi bị Lưu Vân Tiên Tử cắm ở phiến đá bên trong chàm trần, Lưu Vân thấy thế lập tức ân cần chạy tới, nói. Để cho ta tới, để cho ta tới, điểm ấy việc nhỏ, sao có thể nhường cho ngươi động thủ. Nàng lòng bàn tay khẽ hấp chàm trần kiếm đã bị hấp đi ra, sau đó đưa cho Vân Khất U, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vân Khất U hai tay tiếp nhận, nói. Đa tạ Lưu Vân tiền bối. Lưu Vân Tiên Tử sững sờ, nói. Ngươi biết ta, chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vân Khất U gật gật đầu, nói, Huyền Anh để cho ta tới cứu ngươi, không nghĩ tới tiền bối chính mình đã thoát khốn. Lưu Vân Tiên Tử tựa hồ rất nhanh sẽ hiểu sự tình chân tướng, nàng hiện tại cũng không phải là có một chút đi quan tâm cái gì Huyền Anh, nói. Ngươi là Tĩnh Thủy đệ tử a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vân Khất U bắt cái khăn che mặt nói. Là, vãn bối Vân Khất U, Lưu Vân Tiên Tử chằm chằm vào Vân Khất U đánh giá một hồi lâu, trong miệng thì thào nói. Quả nhiên là quốc sắc thiên hương, khuynh quốc khuynh thành, so với ta lúc còn trẻ xinh đẹp hơn vài phần, bất quá vóc người này. Bờ mông có chút ít, ngực cũng không lớn, bất quá không sao, tu chân giới nữ tử cũng cái này tật xấu, Bách Lý Diên cái loại này quái vật có một không hai. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vân Khất U tự nhiên đem Lưu Vân Tiên Tử nói thầm thanh âm nghe rành mạch, nàng cao mày nói. Tiền bối, ngươi nói cái gì? Lưu Vân Tiên Tử cười hì hì nói. Không có gì, không có gì, tại đây địa phương vây khốn lâu rồi, liền thích xem tuổi trẻ tiểu cô nương, đúng rồi, ngươi cùng Diệp Tiểu Xuyên giống như quan hệ không tệ, a ta và ngươi sư phụ là quen biết cũ, a ta ra mặt cho các ngươi bảo đại môi thế nào a, các ngươi những người tuổi trẻ này a chính là nhượng lão nhân ra. Nát nội tâm, cả ngày đã biết rõ tu chân luyện đạo, cũng làm trễ nãi chính mình trung thân đại sự, người trẻ tuổi nên làm người trẻ tuổi chuyện này, nói chuyện yêu đương a, khắp nơi đối tượng a, sinh mấy người hài tử a, các loại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vân Khất U lập tức bị náo loạn một cái đỏ thẫm mặt nói. Tiền bối, ngươi nói cái gì đó, như thế nào cầm chuyện này cùng vãn bối hay nói giỡn? Hay nói giỡn, ai đang nói đùa, đứng ra ta cam đoan đánh không chết hắn. Ta nói đều là lời nói thật, ngươi suy nghĩ một chút quá, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.